Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Sư Huynh Sư Tỷ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là chuyến đi đến huyền vũ hư giới của Trương Nhược Trần có thể nói là thành công rực rỡ. Không chỉ là bản thân hắn được lợi mà những người đi cùng hắn cũng hết sức được lợi. Ở thời khắc cuối cùng thì Linh Thư Bán Thánh đến đón hắn cũng thể hiện ra thực lực vô cùng kinh khủng ở trong cùng cái tầng thứ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Trương Nhược Trần nhảy lên lưng của Địa Hỏa Kỳ Lân, nhìn về phía mặt biển nhưng hoàn toàn không còn thấy bóng dáng của Lập Địa Hòa Thượng đâu nữa, hẳn là đã rời đi. Vù, Địa Hỏa Kỳ Lân giang rộng đôi cánh, cưỡi theo một luồng phong kình, đưa Trương Nhược Trần và Linh Thư Bán Thánh phóng vọt lên trời, bay về phía đảo Hoàng Ngự. Nói cũng lạ là đôi cánh hỏa diễm của Địa Hỏa Kỳ Lân vốn là mang theo nhiệt độ cao và có tính hủy diệt mạnh, nhưng kể từ khi nó bị Linh Thư Bán Thánh thu phục, hỏa diễm này trở nên vô cùng ôn hòa, không hề có nửa điểm tính công kích với những người trên lưng. Địa Hỏa Kỳ Lân rất nhanh đã bay tới vùng biển nơi có Nghiệt Hải chi trụ trước đó, chỉ là lúc này vùng biển trở nên vô cùng yên tĩnh. Linh Thư Bán Thánh dường như biết Trương Nhược Trần đang nghĩ gì, liền nói: "Trước đó khi ta đang tìm đệ thì ba vị binh thánh của binh bộ đóng quân ở tại Hỗn Độn Vạn Giới Sơn đã đồng thời giáng lâm và thu đi Nghiệt Hải chi trụ." Trương Nhược Trần thăm dò mà hỏi: "Sư tỷ, món tà khí kia uy lực bất phàm, hơn nữa thủ pháp rèn đúc dường như có chút khác biệt so với ở Quân Luân Giới." Linh Thư Bán Thánh nhìn Trương Nhược Trần một cái, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bao la như đang suy tư điều gì đó. Đại thiên thế giới thì không gì là không thể, Quân Luân Giới bao la cỡ nào, chỉ riêng Đông Vực thôi đã vô biên vô tế, có rất nhiều nơi ngay cả thánh giả còn chưa từng nghe nói qua, chứ đừng nói là đi tới. Sư đệ, những nơi mà đệ từng đi qua chỉ là một góc hết sức nhỏ hẹp, sao đệ biết ở Côn Luân Giới không có thủ pháp luyện khí độc đáo cơ chứ? Đọc sách vạn quyển, đi vạn dặm đường, quan sát vạn vật biến hóa, trải qua bách thái nhân gian, cuối cùng mới có thể thực sự lĩnh ngộ ra cảnh giới bán thánh. Sư tỷ cho đệ một lời khuyên, trở về Côn Luân Giới đừng có mãi đứng trong thánh viện, hãy ra ngoài nhiều hơn, có lẽ nó sẽ giúp đệ hiểu rõ hơn về cái thế giới này. Trương Nhược Trần gật đầu, ghi tạc lời của Linh Thư Bán Thánh vào lòng. Kiếp trước thì phần lớn thời gian Trương Nhược Trần đều trải qua trong quá trình tu luyện, hầu như chưa từng một mình ra ngoài lịch lãm lần nào. Kiếp này Trương Nhược Trần cũng chỉ tích lũy được quân công ở khu giới chiến trường, ngoài giết chóc ra thì vẫn là giết chóc, rất nhiều chuyện liên quan đến nhân tình thế thái, rất nhiều danh lam thắng cảnh hắn chỉ thấy qua thư tịch, chứ chưa từng đích thân trải nghiệm. Đúng là đọc vạn quyển sách chẳng bằng đi vạn dặm đường, có lẽ là thực sự nên đi ra ngoài nhiều hơn một chút, nhìn ngắm những điều kỳ thú của đại thiên thế giới, có lẽ là sẽ có lòng người lừa lọc, hoặc là sẽ có những cám dỗ khiến người ta đánh lạc mất chính mình, nhưng mà phải trải qua rồi mới có thể chứng minh bản thân mình đã từng tồn tại trong cái thế giới này. Sau đó Linh Thư Bán Thánh lại nói thêm một câu đầy thâm ý: "Thực ra thì có một số thứ hiện giờ chưa thể nói cho đệ biết, chỉ e là nó sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành của đệ." Trương Nhược Trần nhìn Linh Thư Bán Thánh một cái, thế nấy thấy nàng đã nhắm mắt lại, hắn cũng không hỏi nữa, nuốt xuống một ngụm mộc linh hồng đàn, hắn bắt đầu nhắm mắt trị thương. Có Linh Thư Bán Thánh bảo hộ, dọc đường gió yên biển lặng, không còn gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào nữa, Trương Nhược Trần cũng an toàn trở về với Hỗn Độn Vạn Giới Sơn. Tại đây, ngoài doanh trại của quân đội trải dài cả ngàn dặm, còn có hàng chục tòa cung điện lơ lửng giữa không trung, mỗi một tòa đều giống như phủ đệ của thần tiên, những chiến sĩ khư giới tầm thường chỉ có thể ngước nhìn chứ không có tư cách bước lên cung điện, lại càng không biết trong cung điện cư ngụ là những đại nhân vật nào. Thanh Hỏa Điện cao 99 trượng, toàn thân đen kịt, đúc ra từ huyền thiết, ngói, xà ngang, cột trụ, cửa sổ hầu như là nối liền thành một khối, với khí thế trầm hậu, mang lại một loại cảm giác trang nghiêm và uy nghi. Chủ nhân của Thanh Hỏa Điện tên gọi là Thanh Tiêu Thánh Giả, là một vị binh thánh của binh bộ, đồng thời cũng là đại đệ tử của Tuyển Cơ lão nhân. Trương Nhược Trần và Linh Thư Bán Thánh bước vào Thanh Hỏa Điện, đồng thời khom người hành lễ, đồng thanh hô: "Đệ tử bái kiến sư tôn." Tuyển Cơ lão nhân mặc một bộ bạch bào đứng giữa đại điện, xoay người lại, đôi mắt già nua tỉ mỉ quan sát Trương Nhược Trần, cười nói: "10 năm là một tiểu thời đại, 100 năm là một đại thời đại. 70 năm trước, tiểu thánh thiên vương vạn triệu ức đồ diệt ba quốc độ của Linh Xuyên khư giới, một thân một mình giết sạch tất cả sinh linh thổ dân, từ địa cực cảnh đại viên mãn trở lên, một hơi đột phá đến vô thượng cực cảnh. Thế nhân cảm thấy là thời đại này thuộc về hắn, không ai có thể vượt qua. Thế nhưng, vi sư lại thấy thiên tư của con còn cao hơn cả vạn triệu ức. Trương Nhược Trần khiêm tốn nói, trăm năm trở lại đây, Côn Luân giới không biết đã sinh ra bao nhiêu thiên tài chắc tuyệt, thành tựu hiện giờ của đệ tử so với rất nhiều người vẫn còn kém xa. Chưa nói đến tiểu thánh thiên vương của 70 năm trước, chỉ riêng 50 năm gần đây, toàn bộ Côn Luân giới sinh ra thánh thể cũng phải hơn trăm vị. Trong số họ thì có ai không phải là nhân trung long phượng cơ chứ? Đệ tử còn cần phải nỗ lực nhiều hơn mới có thể theo kịp được bọn họ. Bên trái đại điện bỗng nhiên vang lên một tiếng cười lớn. Tiểu sư đệ, đệ quá khiêm tốn rồi. Trăm năm một đại thời đại, ai chủ trầm phù có lẽ còn chưa biết được đâu. Thế nhưng, 10 năm một tiểu thời đại thì chắc chắn là vũ đài của đệ. Nhị sư huynh ta không tin là còn có người thắng được đệ. Ở trong thanh hỏa điện, ngoài tiền cơ lão nhân ra thì còn có hai người khác. Người ngồi bên trái tên gọi là Chu Hồng Đào, chính là nhị sư huynh của Trương Nhược Trần. Người này trời sinh vô cùng cao lớn, chiều cao là 4m3, đầu to tai lớn, thắt lưng thô như là cái bàn đá mài. Bên dưới hắn mặc một cái quần màu hồng, trên thân khoác một chiếc áo lụa màu xanh lục, phanh ngực, lộ bụng, ngồi trên cạnh một chiếc bàn gỗ xanh, đang ăn thịt uống rượu. Trương Nhược Trần cảm nhận trên người nhị sư huynh có một luồng khí tức cường đại mà chỉ man thú mới có, từ đó có thể trông thấy hắn không phải là nhân loại. Nhân loại lại đi nhận man thú làm đệ tử cũng không phải là chuyện hiếm gặp, cho nên tự nhiên hắn không quá kinh ngạc. Nam tử ngồi bên phải chính là tam sư huynh của Trương Nhược Trần, tên gọi là Vạn Kha. Ở đây thì nói rõ là tên gọi và cái thánh hiệu của người ta, mỗi người một khác. Vạn Kha thì lại tỏ ra khá nho nhã, mặc trường sam trắng muốt không tỉ vết, mỗi một cái cúc áo đều được cài chỉnh tề, mái tóc trên đầu cũng được chải chuốt rất mượt mà, đến nỗi là không hề có một sợi tóc rối. Hắn trông khoảng gần 30 tuổi, lông mày thanh tú, mặt trắng không râu, ngũ quan tinh tế, cử chỉ đắc thể, khóe miệng thì luôn nở một nụ cười khiêm tốn. Trước khi đến đây thì Linh Thư Bán Thánh cũng đã giảng giải cho Trương Nhược Trần về đặc điểm của mấy vị sư huynh. Trương Nhược Trần tự nhiên có thể nhận ra ngay thân phận của bọn họ, vội vàng khom người hành lễ. Bái kiến nhị sư huynh, tam sư huynh. Nhị sư huynh Chu Hồng Đào vung tay lớn cười ha hả. Anh em sư huynh đệ chúng ta thì không cần khách sáo như vậy. Hắc hắc, tiểu sư đệ, nghe nói là đệ bắt được Hà Nguyệt Tinh sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường, hơn nữa còn thu nàng làm tiểu thê thiếp. Nhị sư huynh trong lòng vô cùng bội phục, hay là ít ngày nữa chúng ta cùng nhau giao lưu một chút. Khục. Tam sư huynh Vạn Kha ho khan hai tiếng, lườm Chu Hồng Đào một cái. Nhị sư huynh, phẩm vị của tiểu sư đệ đâu có thấp kém như huynh. Theo đệ biết thì vị hôn thê của tiểu sư đệ là một vị thiên tri kiều nữ của Trần gia, thuộc về Đông Vực Thánh Vương phủ, không lâu nữa sẽ thành thân. Nếu như huynh mà dẫn tiểu sư đệ đến những nơi huynh thường tới, chẳng lẽ không sợ là đệ muội sẽ liều mạng với huynh sao? Mắt của Chu Hồng Đào sáng lên, nhìn chăm chăm vào Trương Nhược Trần. Thật hay giả đây? Tiểu sư đệ nhanh như vậy đã sắp thành thân rồi ư? Theo ta biết thì địa vực của Đông Vực Thánh Vương phủ ở trong hầm có rượu quý, do chính là tiểu tiên Phong Túy Sinh ủ ra, chẳng phải là ta lại có lộc ăn uống sao? Trương Nhược Trần cười nói, theo như ước định đính hôn thì quả thực đã đến lúc phải hoàn hôn, ước chừng lần này trở về là phải bắt tay vào chuẩn bị rồi. Chu Hồng Đầu ban đầu rất hưng phấn, nhưng ngay sau đó nhíu chặt lông mày mà thở dài. Chà, thực ra thì thành thân mà thôi, tiểu sư đệ đã quyết ý, nhị sư huynh cũng không khuyên đệ nữa, có cần giúp đỡ việc gì thì cứ lên tiếng. Nhị sư huynh ở Đông Vực này vẫn còn có vài phần mặt mũi. Vạn Kha trầm tư một cái rồi nói, đáng lẽ lần đầu gặp mặt phận làm sư huynh cũng phải tặng ra một hai món quà ra mắt, chỉ tiếc lần này tới hơi vội vàng cho nên quên chuẩn bị. Đợi đến ngày tiểu sư đệ thành thân, tam sư huynh nhất định sẽ chuẩn bị một món đại lễ để bù đắp cho cái lần thiếu sót này. Linh Thư Bán Thánh bật cười nói, tam sư huynh, huynh cũng quá cao kiệt rồi ha. Quà ra mắt là quà ra mắt, quà thành thân phải là một món quà khác, sao có thể đánh đồng với nhau. Muội nhớ là huynh dường như có một món lưu tinh ẩn thân y được dệt từ lụa của tam ẩn mình. Sau khi mặc vào không chỉ có thể ẩn hình mà còn che giấu được khí tức trên người. Ở trong khoảng cách 10 trượng có thể giấu được cả ngũ cảm của thánh giả đó nha. Vạn Kha cảm thấy vô cùng xót xa. Lưu tinh ẩn thân y trong số tất cả các bảo vật quán có thể xếp vào hàng top 3. Lưu tinh ẩn thân y này có rất nhiều sức mạnh kỳ diệu. Nó không chỉ đơn thuần là một bộ y phục dùng để ẩn thân mà là một món thánh khí hạng phòng ngự, có thể giúp đỡ tu sĩ chống đỡ được 9 phần công kích. Hơn nữa chỉ cần mặc nó vào còn có thể khiến cho tu sĩ bộc phát ra tốc độ nhanh như lưu tinh. Cho nên nói là chỉ cần có nó thì dù kẻ địch là thánh giả vẫn có cơ hội thoát thân như thường. Tu vi của Vạn Kha thì đã đạt tới cửu giai bán thánh, chỉ cách thánh giả một bước nhỏ thôi. Lưu tinh ẩn thân y đối với hắn tác dụng đã không còn lớn nữa. Vốn dĩ là hắn định đợi cho đến ngày Trương Nhược Trần thành thân mới đưa nó ra làm quà tặng. Không ngờ ngay lúc này, Linh Thư Bán Thánh lại nhắc tới. Nếu như bây giờ tặng ra Liêu Tinh ẩn thân y, vậy lúc thành thân tặng cái gì đây? Tổng cũng không thể tặng một món quà kém hơn Liêu Tinh ẩn thân y được chứ. Đau đầu, thực sự là đau đầu à? Ngay khi Vạn Cà đang đau đầu, thì chú Hồng Đào đã gầm nhẹ một tiếng. Không sao, Tam Sư Huynh nổi tiếng là keo kiệt, nhưng nhị Sư Huynh ta và hắn là không cùng một đường. Tặng sư đệ của mình thì có gì mà phải luyến tiếc. Nói xong, chú Hồng Đào từ trong miệng phun ra một viên cầu kim sắc. Viên cầu xoay tròn giữa không trung phát ra tiếng kêu vù vù, những văn lộ trên mặt cầu không ngừng lấp lánh. Nhìn kỹ những văn lộ kia giống như nó cấu thành, từng cái chữ viết rất là huyền diệu. Linh Thư Bán Thánh kinh ngạc, Thú Nguyên Kim Đan. Trương Nhược Trần cũng giật mình, lập tức tiến lên một bước nói vội, nhị sư huynh, món quà này quá mức quý trọng, đệ không thể nhận. Chỉ có man thú thuộc về chủng loài thái cổ dị chủng mới có thể hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt, ngưng tụ ra Thú Nguyên Kim Đan ở trong cơ thể. Thái cổ dị chủng nó còn hiếm gặp hơn cả hậu duệ thần thú, thế nhưng chiến lực thì vô cùng mạnh mẽ. Ở trong cùng cảnh giới, một đầu thái cổ dị chủng có thể đối kháng với hai đầu hậu duệ thần thú. Một đầu hậu duệ thần thú thì có thể dễ dàng đánh bại 10 đầu man thú có huyết mạch bình thường ở trong cùng một cảnh giới. Man thú hiện giờ đều đang tu luyện thánh nguyên, rất ít loại có thể ngưng tụ ra được Thú Nguyên Kim Đan. Thực ra thì Thú Nguyên Kim Đan nó cũng tương tự như thánh nguyên, không chỉ chứa được tinh hoa thánh khí mạnh mẽ mà còn có một lượng lớn kiến thức. Điểm khác biệt duy nhất là Thú Nguyên Kim Đan thì sẽ dễ bị tu sĩ hấp thu hơn và không có xảy ra hiện tượng bài xích. Ngay cả thái cổ dị chủng cũng cần cả 100 năm thời gian mới luyện ra được một viên Thú Nguyên Kim Đan, thì từ đó có thể thấy được độ trân quý của nó. Bảo vật quý giá như vậy, nhị sư huynh có thể hào sảng lấy ra tặng người, nhưng mà Trương Nhược Trần thì lại không thể dễ dàng tiếp nhận như vậy. Nhị sư huynh ta đã ngừng tụ ra thánh nguyên, dù có tặng Thú Nguyên Kim Đan cho đệ thì cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao. Có ngộ nhị sư huynh có tổng cộng tới 6 viên Thú Nguyên Kim Đan, dù tặng đệ một viên thì cũng chỉ là tổn thất chút tu vi, rất nhanh có thể tu luyện trở lại. Chu Hồng Đào tỏ vẻ khá vô tư, dường như nếu Trương Nhược Trần không nhận lấy Thú Nguyên Kim Đan thì hắn sẽ nổi khủng vậy. Chu Hồng Đào vốn là thái cổ dị chủng, hơn nữa còn đồng thời tu luyện tới 2 loại công pháp, vừa ngưng tụ ra được Thú Nguyên Kim Đan lại vừa có thể tu luyện ra thánh nguyên. Trương Nhược Trần kiên trì không nhận Thú Nguyên Kim Đan mà nói, tuy đệ rất muốn nhanh chóng đạt tới cảnh giới bán thánh nhưng sẽ không đi đường tắt, nuốt Thú Nguyên Kim Đan của nhị sư huynh thì có khác gì hút máu sư huynh đâu. Thân sắc của Chu Hồng Đào hơi ngưng trệ, gật đầu nghiêm nghị nói, nhân phẩm của tiểu sư đệ khiến nhị sư huynh vô cùng bội phục, có điều anh em trong nhà thì không cần khách sáo như vậy chứ. Trương Nhược Trần khổ sở lắc đầu lùi lại một bước. Tuyền Cơ lão nhân nhìn thấy biểu hiện của Trương Nhược Trần, hài lòng gật đầu nói, Hồng Đào, cách làm của con quả thực có chút không thỏa đáng ạ. Tu vi hiện giờ của tiểu sư đệ con vừa mới đột phá ngư long cảnh, con đã để nó nút Thú Nguyên Kim Đan. Trong thời gian ngắn, tu vi của nó quả thực tiến triển vượt bậc. Thế nhưng nhìn về lâu dài thì cách làm của con chẳng khác nào là nhổ mạ để cho nó mau lớn, trăm hại mà không có lợi. Sắc mặt Chu Hồng Đào biến đổi, vội vàng thu lại Thú Nguyên Kim Đan, khom người nói, sư tôn, người đừng dọa con, có thể nghiêm trọng như vậy sao chứ? Tuyền Cơ lão nhân gật đầu nói, tiểu sư đệ của con vốn là thiên sinh kỳ tài, thành tựu trong tương lai còn xa mới là thứ mà mấy đứa các con có thể so sánh, tự nhiên không thể dùng phương thức bồi dưỡng võ giả tầm thường để mà tới bồi dưỡng nó. Nếu như con thực sự muốn tặng quà cho nó thì sau này che chở cho nó nhiều hơn, để tránh cả các âm thầm gây bất lợi. Chu Hồng Đào vỗ ngực phành phạch, tiếng vang như sấm. Nếu sư tôn đã nói vậy thì con nguyện làm hộ đạo giả tu hành cho tiểu sư đệ, che chở cho tiểu sư đệ 30 năm. Kẻ nào dám gây bất lợi cho tiểu sư đệ, lão chủ ta nhất định sẽ dạy lại hắn cách làm người. Đôi mắt của Linh Thư Bán Thánh khẽ nhướng lên cười nói, nhị sư huynh, hộ đạo 30 năm, lời huynh hoang như vậy mà huynh cũng dám tiện miệng nói ra sao? Ai nói là ta tiện miệng nói ra, ta chính là rất nghiêm túc, Chu Hồng Đào nói. Người thừa kế của các thánh giả môn phiệt khi ra ngoài lịch lãm thì đều có hộ đạo giả âm thầm thủ hộ. Nhưng thông thường thì hộ đạo giả sẽ ẩn mình trong bóng tối và không dễ dàng ra tay. Đặc biệt là khi đám người trẻ tuổi đồng cảnh giới tranh đấu với nhau, chỉ khi người thừa kế gặp phải nguy hiểm tính mạng thực sự thì hộ đạo giả mới hiện thân cứu người. Đương nhiên, để mài giũa người thừa kế để cho chúng có thể hình thành nên năng lực độc lập có thể tự giải quyết vấn đề, hộ đạo giả không phải lúc nào cũng ở bên cạnh. Vì vậy là dù có hộ đạo giả âm thầm bảo vệ thì cũng có rất nhiều người thừa kế của thánh giả môn phiệt bỏ mạng như thường. Chu Hồng Đào đã tu luyện ra thánh nguyên, vậy thì tu vi cũng đã đạt tới cảnh giới thánh giả. Hơn nữa hắn còn là thái cổ dị chủng, thực lực của bản thân tự nhiên càng thêm kinh khủng. Một vị cường giả như vậy lại cam tâm làm hộ đạo cho Trương Nhược Trần 30 năm. Vậy thì Hắc Thị và Bái Nguyệt Ma Giáo, cho dù có muốn bóp chết Trương Nhược Trần từ trong trứng nước, e rằng cũng phải phái ra vài vị thánh giả đồng thời ra tay thì mới có cơ hội xác suất thành công. Trương Nhược Trần vội khom người nói, đà tạ nhị sư huynh. Không cần phải khách sáo như vậy, hộ đạo cho đệ cũng là chính sự, sau này sư tôn cũng không thể mỗi lần đều nói ta là du thủ du thực nữa. Chu Hồng Đào quái dị cười, thấp giọng truyền âm cho Trương Nhược Trần. Trở về Đông Vực, nhị sư huynh sẽ dẫn đệ đi vài chỗ tốt để cho đệ được mở mang tầm mắt, sướng lắm ạ. Trương Nhược Trần cười cười, trong lòng biết rõ, nơi tốt mà nhị sư huynh nói có lẽ không phải nơi thực sự tốt lành. Nhưng cũng chẳng sao, có thể mở mang tầm mắt cũng là chuyện tốt, đàn ông mà, dù sao cũng phải trải qua những chuyện đó, sớm muộn mà thôi. Vì nhị sư huynh đã đồng ý làm hộ đạo giả cho Trương Nhược Trần, tặng một món quà lớn như vậy, tam sư huynh Vạn Kha dù có không tình nguyện đến đâu cũng phải lấy ra lưu tinh ẩn thân y. Vạn Kha đứng dậy, hai tay nâng lưu tinh ẩn thân y, mím môi, nụ cười trên mặt có chút cứng nhắc. Cuối cùng hắn vẫn giảng giải cách dùng lưu tinh ẩn thân y cho Trương Nhược Trần một lượt, sau đó mới đưa tới. Đà tạ tam sư huynh. Không, không cần khách sáo, đều là anh em trong nhà. Vạn Kha trong lòng không ngừng thở dài, bắt đầu khổ não, ngày tiểu sư đệ thành thân lại phải tặng món quà quý giá hơn thế nào đây. Trương Nhược Trần biết món bảo vật này là vô cùng chân quý nhưng không từ chối, nếu mà từ chối thì thành ra khách sáo quá mức, quả thực là hắn cũng quá thích món đồ này đi. Cùng là quà ra mắt, có thứ có thể nhận nhưng có thứ thì không. Lộp bộp, ở bên ngoài Thanh Hỏa Điện vang lên tiếng bước chân nặng nề giống như những khối sắt đang va chạm vào mặt đất. Lát sau thì có một vị nam tử cao lớn từ đại môn bước vào. Người này có thân hình hổ bối hùng yêu, làn da đen kịt, mặc một bộ chiến giáp cũng màu đen sẫm, trong mắt thấu lộ ra chiến ý mãnh liệt, còn trên người thì tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Trương Nhược Trần nhìn qua chỉ thấy người này tuy một mình bước vào nhưng lại mang cảm giác như có cả thiên quân vạn mã đang cùng tới. Võ giả bình thường mà gặp phải người này e rằng sớm đã bị luồng khí thế vô hình kia dọa cho lùi bước, run rẩy, thậm chí là ngất xỉu. Đệ tử Thanh Tiêu bái kiến sư tôn. Nam tử kia chắp lại hai nắm đấm sắt, cúi đầu cung kính hành lễ với Tuyển Cơ lão nhân. Thì ra đó chính là đại sư huynh Thanh Tiêu thánh giả, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Tuyển Cơ lão nhân gật đầu, đưa tay vẫy trong hư không. Thanh Tiêu, không cần đa lễ. Thanh Tiêu thánh giả ngẩng đầu, gương mặt vẫn nghiêm nghị, giọng nói trầm hậu. Đệ tử có chuyện cực kỳ quan trọng muốn đơn độc bàn bạc với sư tôn. Hai chữ đơn độc này được nhấn mạnh hơn một chút. Nhị sư huynh Chu Hồng Đào liếc nhìn Thanh Tiêu thánh giả có chút không hài lòng kêu lên. Đại sư huynh, huynh cũng quá không coi chúng ta là anh em trong nhà, có chuyện gì mà không thể nói thẳng mà lại còn phải đề phòng chúng ta. Thanh Tiêu thánh giả lạnh lùng đưa mắt lườm, chuyện này quan hệ trọng đại, chỉ sợ cái miệng của đệ đi ra ngoài nói hiêu nói vượt. Ế, còn trách đệ? Chu Hồng Đào lẩm bẩm một câu, nhưng dường như hắn có chút sợ hãi Thanh Tiêu thánh giả, không dám nói thêm mà cúi cái đầu xuống. Sau đó ánh mắt Thanh Tiêu thánh giả dịu lại vài phần, nhìn chăm chăm lên người Trương Nhược Trần mà nói, vị này chính là tiểu sư đệ sau, trên người đại sư huynh cũng không có đồ tốt gì, liền tặng cho đệ một cỗ khí cụ chiến sĩ để làm quà ra mắt đi. Thanh Tiêu thánh giả từ trong kẽ lân phiến ở giáp trụ dưới nách lấy ra một viên thiết cầu màu đen to như nắm tay đưa cho Trương Nhược Trần. Thiết cầu màu đen này không biết được làm từ vật liệu gì mà nặng mấy ngàn cân, Trương Nhược Trần không có phòng bị gì cho nên lúc tiếp nhận cổ tay trùng xuống suýt nữa còn gãy cả xương tay. Tuy nhiên phản ứng của Trương Nhược Trần rất nhanh, trong nháy mắt hắn đã điều động lực lượng của cơ bắp và gân tay để nắm chắc thiết cầu. Thanh Tiêu thánh giả và Tuyền Cờ lão nhân rời đi, bước ra khỏi Thanh Hỏa Điện, dường như thực sự là có chuyện quan trọng cần phải bàn bạc. Trong Thanh Hỏa Điện chỉ còn lại Trương Nhược Trần, Chu Hồng Đào, Linh Thư Bán Thánh và Vạn Kha. Bầu không khí nhất thời có chút áp lực. Vạn Kha cười một tiếng mà nói, đại sư huynh chính là người như vậy, lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng. Có điều huynh ấy đối với sư đệ sư muội chúng ta vẫn là rất tốt. Khí cụ chiến sĩ mà huynh ấy tặng cho đệ chính là một món đồ vô cùng thực dụng nha, có cần tam sư huynh dạy đệ cách sử dụng không? Trương Nhược Trần cười nói, không cần. Tuy đệ lần đầu có được luyện khí chiến sĩ nhưng mà cách sử dụng thì cũng đã biết đôi chút. Trương Nhược Trần bóp cái kim cương thiết cầu trong lòng bàn tay, điều động chân khí rót vào trong đó và kích hoạt minh văn trong thiết cầu. Phần trên và dưới của kim cương thiết cầu xoay ngược chiều nhau, vị trí trung tâm để lộ ra một khe khở hẹp, vươn ra những cái giá đỡ bằng sắt, rồi không ngừng vươn dài phình to, rất nhanh đã bị biến thành một người sắt cao 3 mét. Người sắt đứng trong đại điện, tỏ ra vô cùng uy nghiêm và tràn đầy một loại cảm giác lực lượng. Đây chính là luyện khí chiến sĩ do thần công bộ của đệ nhất trung ương đế quốc luyện chế ra, nó cũng là một kiện chiến khí, Thông thường thì chỉ có binh bộ mới có thể điều động được luyện khí chiến sĩ. Tất nhiên, những người có quan hệ trong binh bộ như Trương Nhược Trần thì cũng có cơ hội có được một cỗ luyện khí chiến sĩ. Chỉ cần là số lượng thất thoát không nhiều thì cao tầng của binh bộ cũng sẽ không quá tính toán. Trước ngực của luyện khí chiến sĩ này có một cái hốc nhỏ, là nơi dùng để đặt linh tinh cung cấp năng lượng cho nó. Dĩ nhiên, cho dù là linh tinh đỉnh cấp thì linh khí chứa đựng cũng khá là hạn chế, không đủ để chống đỡ cho luyện khí chiến sĩ hoàn thành cả một trận chiến đấu. Vì vậy mà ở binh bộ, thông thường họ đều dùng thánh thạch để cung cấp năng lượng cho luyện khí chiến sĩ. Thánh thạch tuy rằng quý giá, nhưng ở võ thị tiền trang nếu như bỏ giá cao thì vẫn có thể mua được. Trương Nhược Trần chuẩn bị khi trở về thánh viện sẽ mua lấy vài viên thánh thạch để thử nghiệm qua uy lực của luyện khí chiến sĩ. Quà mà đại sư huynh tặng mình chắc chắn sẽ là không tệ. Lại nói, Thanh Tiêu Thánh Giả và Tuyền Cơ lão nhân bước ra khỏi Thanh Hỏa Điện thì lập tức bay lên, xuyên qua một vùng hư không hạo đãng rồi đáp xuống một khối vẫn thạch dài tới hơn 30 dặm. Thanh Tiêu Thánh Giả vung tay áo, một luồng thánh khí tuôn ra, hình thành quang cầu ánh sáng khổng lồ bao bọc cả khối vẫn thạch này. Tuyền Cơ lão nhân thấy Thanh Tiêu Thánh Giả thận trọng như thế liền nói: "Xem ra món tà khí mới xuất thế tại Huyền Vũ khí giới kia khá là không tầm thường, e rằng nó sẽ kéo theo cả một loạt sự kiện." Binh bộ đã phái ra 3 vị binh thánh đến Huyền Vũ khư giới để thu lấy Nguyệt Hải chi trụ, và Thanh Tiêu Thánh Giả chính là một trong số đó. Thanh Tiêu Thánh Giả gật đầu, nghiêm nghị nói: "Không ai ngờ tới là Huyền Vũ khư giới lại có một thứ như vậy. Theo như phán đoán của con thì nó đã bị ngâm dưới đáy biển 10 vạn năm. 10 vạn năm trước bọn chúng đã tới Quân Luân giới, thế nhưng chúng ta lại hoàn toàn không hề hay biết, thực sự là đáng sợ." Tuyền Cơ lão nhân chắp tay sau lưng, lắc đầu nói: "Có lẽ là có người biết đó, chỉ là không ghi vào sử sách mà thôi. 10 vạn năm trước đã xảy ra rất nhiều đại sự, nói không chừng nó đều có liên quan tới chuyện này. Lẽ nào con đã quên mất thời đại Trung Cổ kết thúc như thế nào rồi sao?" Thanh Tiêu Thánh Giả im lặng hồi lâu, nhíu chặt lông mày mà nói: "Nhưng con luôn cảm thấy nguy cơ đang từng bước áp sát, không ai biết được là ngày đó sẽ tới vào lúc nào." Tuyền Cơ lão nhân cười nói: "Không cần phải quá lo lắng như vậy. Quân Luân giới ngày nay, ở dưới sự cai trị của nữ hoàng đã đạt tới đỉnh cao chưa từng có. Thiên tài xuất hiện lớp lớp, chư thánh cùng nhau trỗi dậy, võ đạo cực kỳ hưng thịnh, thánh đạo cũng là sương minh. Hơn nữa ta nghe nói, nữ hoàng đã ban bố mật lệnh muốn tuyển chọn ra 10 vị giới tử. E rằng nàng muốn là trong tương lai không xa, bồi dưỡng ra 10 vị tân đế, tái tạo lại cái thời thịnh thế, cửu đế cùng tồn tại của 800 năm về trước." Thanh Tiêu Thánh Giả lắc đầu nói: "Chuyện này con cũng có nghe phong thanh, thế nhưng con không cảm thấy đây là chuyện tốt. Những nhân vật ở cấp bậc như cửu đế, há chỉ dựa vào tài nguyên tích lũy mà có thể bồi dưỡng ra được chứ? Hơn nữa vì chuyện giới tử này mà các đại thế gia môn phiệt đã bắt đầu minh tranh ấm đấu với nhau, thậm chí ngay cả Thái Cực Đạo, Vạn Phật Đạo, Nho Đạo cũng lần lượt phái ra những truyền nhân kiệt xuất nhất, xui họ đi hành tẩu thiên hạ, tranh đoạt danh ngạch giới tử. Toàn bộ Côn Luân giới đang dấy lên một luồng ám triều, đây cũng chưa biết là phúc hay họa." Tuyền Cơ lão nhân lại nói: "Ngươi có thể nhìn thấu được bước này thì chứng tỏ là đã thực sự trưởng thành, có thể đảm đương một phía. Thực ra thì bên trong thánh viện há không phải là ám triều cuồn cuộn hay sao?" Thanh Tiêu Thánh Giả trong nháy mắt liền minh bạch ý đồ của Tuyền Cơ lão nhân. Chẳng lẽ sư tôn cũng muốn để cho tiểu sư đệ đi tranh đoạt một cái danh ngạch giới tử? Tuyền Cơ lão nhân gật đầu cười nói: "Một khi trở thành giới tử sẽ đạt được một lượng lớn tài nguyên tu luyện, thậm chí nhảy vọt trở thành thân truyền đệ tử của nữ hoàng, tương lai sẽ có cơ hội kế thừa hoàng vị, trở thành chúa tể Côn Luân giới. Một cơ hội như vậy nếu như bỏ lỡ thì há lại còn có lần sau. Hơn nữa tiểu sư đệ của người mới đạt tới vô thượng cực cảnh ở thiên cực cảnh, chính là lúc danh tiếng đang thịnh. Cho dù hắn không đi tranh đoạt danh ngạch giới tử thì chắc chắn cũng sẽ có người tự tới tìm hắn thôi." Thanh Tiêu Thánh Giả thần tình ngưng trọng nói: "Nhắc tới tiểu sư đệ, còn có một chuyện đệ tử muốn bẩm báo sư tôn." "Chuyện gì?" Tuyền Cơ lão nhân hỏi. Thanh Tiêu Thánh Giả nói: "Thời gian trước tế đài khư giới trong Mộc Tinh khư giới bị đồng tu bán thánh của ma giáo phá hủy, vốn dĩ tưởng rằng chuyện này đã kết thúc, thế nhưng trải qua một thời gian điều tra, binh bộ có tình báo truyền lên, trước khi là tế đàn ở khư giới bị phá hủy thì tiểu sư đệ đang ở Mộc Tinh khư giới, hơn nữa từng đi qua chỗ khư giới tế đài. Còn về nội dung cụ thể của toàn bộ văn kiện thì đã bị người của ngự sử đài ghi xếp vào trong hồ sơ tuyệt mật, ngay cả con cũng không rõ lắm. Hiện tại bản hồ sơ kia đã được đưa về Côn Luân giới chuyển tới trước mặt nữ hoàng." Nghe đến đây, ngay cả Tuyền Cơ lão nhân cũng lộ ra thần tình nghiêm túc, trầm tư một lát rồi mới nói: "Thân phận của tiểu sư đệ ngươi, thánh viện sớm đã làm qua điều tra chi tiết, vô cùng trong sạch, chắc chắn không phải là gian tế do ma giáo cài cắm vào. Điểm này thì ta trái lại không cần phải lo lắng. Ngoài ra thì với tu vi của hắn lúc đó cũng không có phá, có khả năng mà phá hủy được tế đàn ở khư giới được. Và lại cho dù tiểu sư đệ người thực sự có liên quan đến chuyện này, nữ hoàng hẳn cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ đó mà xử phạt nặng. Dẫu sao thì thân phận hiện tại của tiểu sư đệ người đã hoàn toàn khác xưa. Nữ hoàng mà muốn xử trí hắn, nhất định sẽ phải đắc tội với thánh viện và đông vực thánh vương phủ. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, nàng chắc chắn phải có chừng mực chứ. Thanh tiêu thánh giả thì lại khá là cẩn thận nói. Chuyện này chúng ta có cần phải hỏi qua tiểu sư đệ một chút hay không? Biết rõ lai long khứ mạch của sự việc vẫn là tốt hơn để sớm làm ra chuẩn bị. Ngộ nhớ mà nữ hoàng trách tội xuống thì chúng ta cũng có sẵn kế hoạch để ứng phó. Tuyền cơ lão nhân suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không nên hỏi hắn thì hơn, tránh tạo ra những áp lực không cần thiết. Cái này ta có thể tự mình tính toán. Thanh tiêu thánh giả và tuyền cơ lão nhân tiếp tục thảo luận thêm một số đại sự, sau đó mới rời khỏi vẫn thất, vẫn thạch, quay trở lại Thanh Hòa Điện. Thanh Hòa Điện là điện vũ của đại sư huynh Thanh Tiêu Thánh Giả, đồng thời cũng là nơi binh bộ điều chuyển nhân sự, xử lý công vụ. Bởi vậy mà sau khi Trương Nhược Trần tụ họp cùng mấy vị sư huynh sư tỷ, thì liền tạm thời cư trú lại ở ngay tại Vạn Giới Tiểu Quán. Tiến vào gian phòng, Trương Nhược Trần lập tức lấy ra Càn Khôn Thần Mộc Đồ, tiến vào thế giới đồ quyển. Còn về Càn Khôn Thần Mộc Đồ thì nó giống như một bức họa quyển bình thường treo trên tường thôi, không có một ai có thể đoán được là bên trong đồ quyển lại có cả một thế giới riêng. Tòa thành trì đầu tiên trong thế giới đồ quyển ở dưới sự điều động của Tiểu Hắc cùng với sự nỗ lực thao tác của ba tu sĩ Ngư Long Cảnh đã bắt đầu có được quy mô ban đầu. Tu sĩ Ngư Long Cảnh thực sự là những lao công vô cùng hiệu quả, hiệu suất làm việc cực cao, một người có thể làm bằng cả trăm người bình thường với thời gian còn nhanh hơn. Toàn bộ thành trì hầu như đều được đúc ra từ cự thạch, xếp thành điện vũ, đường phố, tháp lâu, trong đó có một số ngọn núi có linh khí tương đối đầy đủ, còn được đào ra hàng chục cái động phủ, rồi dẫn dòng nước gần đó tạo thành những thác nước cao tới mấy chục trượng. Theo như quy hoạch của Tiểu Hắc, bước đầu tiên là phải xây dựng ra một tòa tiểu thành có thể dung nạp 5 vạn người, do đó mà khối lượng công trình cũng không được tính là quá lớn. Hiện tại cũng mới chỉ có quy mô ban đầu thôi, muốn thực sự hình thành một tòa thành trì còn tiêu tốn một lượng thời gian để mài giũa điêu khắc các kiểu. Trương Nhược Trần trái lại có chút nghi hoặc hỏi, Tiểu Hắc à, ta rất hiếu kỳ nha, ngươi ở trong thế giới đồ quyển xây dựng cả một tòa thành trì để làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đưa rất nhiều người vào đây tu luyện sao? Tiểu Hắc lại tỏ ra hứng thú bừng bừng, thế nhưng cũng không nói cho Trương Nhược Trần nguyên nhân, chỉ cười hăng hắc. Không chỉ đơn giản là xây dựng một tòa thành trì đâu, sao lại còn phải xây dựng nhiều hơn nữa? À đúng rồi, ta đã dùng lân phiến trên người của Hải Giao Vương luyện chế ra hai bộ giao giáp đã giao cho hai tiểu nha đầu kia. Tiểu Hắc chỉ về phía trước, hướng móng vuốt của nó chỉ tới Ngao Tâm Nhan và Tinh Sứ đang mặc bộ giáp đỏ bay tới đáp xuống bên dưới thành trì. Thương thế của cả hai đều đã khỏi hẳn. Trương Nhược Trần xoa cằm cười nói, tại sao lại chỉ luyện chế cho khải giáp cho hai người bọn họ? Tiểu Hắc nói, bởi vì hai người họ phải theo ta tới khu giới chiến trường, mà ngươi cùng với vị hôn thê của ngươi thì lại phải quay về Côn Luân giới, tự nhiên tạm thời không cần dùng khải giáp làm gì. Trương Nhược Trần ngạc nhiên, các người muốn đi khu giới chiến trường ư? Tiểu Hắc gật đầu nói, ngươi còn nhớ cái tế đàn mà chúng ta phát hiện ở Mộc Tinh khư giới hay không? Tòa tế đàn kia có mối liên hệ mờ nhạt với các cái khư giới khác. Chuyện này có quan hệ trọng đại, ta cảm thấy cần thiết phải truy tra đến cùng. Trương Nhược Trần nói, vậy ta đi cùng các ngươi. Không cần, ngươi bây giờ đang là tâm điểm chú ý, các đại thế lực đều đang quan sát nhất cử nhất động của ngươi. Ngươi đi cùng chúng ta trái lại sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết. Tiểu Hắc lại nói, mà bổn tọa đưa hai nha đầu này đi cũng là muốn để cho họ lịch luyện một phen ở chiến trường khư giới. Ánh mắt Trương Nhược Trần dừng lại trên người Hàng Nguyệt Tinh Sứ, hơi có chút lo lắng. Ngươi chắc chắn là có thể chấn áp được nàng chứ? Ngươi đang lo lắng nha đầu của Hắc Thị kia sao? Yên tâm, bổn tọa đã nhận nàng làm đệ tử, đang truyền thụ cho nàng mấy loại tuyệt học thượng cổ. Cho dù nàng ta có ý đồ khác, lúc mà chưa học hết được mấy loại tuyệt học này thì hẳn sẽ phải nhẫn nhịn, sẽ không có trở mặt với bổn tọa đâu. Trương Nhược Trần nói, được rồi, nếu như người đã quyết định rồi thì ta cũng không nói gì thêm. Chuẩn bị khi nào xuất phát? Bây giờ, Tiểu Hắc nói. Thế là Tiểu Hắc, Ngao Tâm Nhan, Hà Nguyệt Tinh Sứ bước ra khỏi thế giới đổ quyển ngay trong hôm đó một lần nữa, dẫn thân vào khu giới chiến trường. Hoàng Yên Trần đã tỉnh lại, thương thế khôi phục hơn phân nửa, cùng với Trương Nhược Trần bước ra khỏi thế giới đổ quyển. Cũng trong ngày hôm đó, dưới sự dẫn dắt của Tuyển Cơ lão nhân, nhị sư huynh Chu Hồng Đào, tam sư huynh Vạn Kha, ngũ sư tỷ Linh Thư cùng Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần ngồi trên thuyền hạm cư giới băng qua trùng động, cùng trở về Đông Vực Thánh Thành. Trở về Đông Vực Thánh Thành thì tự nhiên phải về Thánh Viện trước. Vực lõi của Thánh Viện có một tòa Thánh Sơn cao lớn nguy nga. Thánh Sơn này cũng không phải một ngọn núi cơ độc, mà là cả một dãy núi có hàng chục ngọn kỳ phong, thung lũng thì sâu. Chỉ khi nào đạt tới cảnh giới bán thánh mới có thể khai mở động phủ trong Thánh Sơn. Mà động phủ của Tuyền Cơ lão nhân thì nằm ở Linh Hạc Lê Viên ở trong Thánh Sơn này. Trong Lê Viên Lâm trồng 3600 gốc Linh Hạc Lê Thụ. Đang cái mùa hoa nở rộ, gió thổi tới phát ra âm thanh xào xạc, những cánh hoa trắng muốt như là tuyết rơi rụng đầy mặt đất. Tất nhiên cũng có một số cây lê đã kết ra những quả Linh Hạc Lê tinh khiết và trong suốt, tỏa ra hương thơm mê người. Lúc này trong Linh Hạc Lê Viên chỉ có Trương Nhược Trần và Tuyền Cơ lão nhân, một già một trẻ ngồi đối diện nhau. Tuyền Cơ lão nhân nhìn về phía cách đó 17 trượng có một gốc Linh Hạc Lê thụ to cỡ ba người ôm, trên cây kết ra 7 viên Linh Hạc Lê màu thanh bích. Đột nhiên một quả trong đó giống như sống lại, nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí, sau đó thì biến thành màu vàng cam, ngay cả mùi hương tỏa ra cũng nồng đậm hơn. Hôm nay không ngờ lại có một quả thành thục rồi. Tuyền Cơ lão nhân cười một tiếng rồi phất cánh tay cách không chộp ra. Khoảnh khắc tiếp theo, Linh Hạc Lê thành thục kia xuất hiện trong tay lão. Tuyền Cơ lão nhân xòe lòng bàn tay đưa nó cho Trương Nhật Trần. Linh Hạc Lê thụ 300 năm ra hoa, 300 năm kết quả, 300 năm thành thục. Phục dụng một viên không chỉ có thể đề thăng tu vi, khai khiếu linh trí, mà có thể gia tăng lập tức 30 năm thọ nguyên cho tu sĩ. Ngay cả bán thánh tới cầu muốn phục dụng nó để kéo dài mạng sống, vi sư cũng chưa chắc đã cho. Hôm nay coi như ngờ người có duyên gặp được thì nếm thử một chút đi. Linh Hạc Lê này hình dạng đúng như tên gọi, trông nó như một con linh hạc vậy, có cái cổ hạc dài và cong, bụng hạc đầy đặn. Nếu quan sát kỹ thì thậm chí có thể thấy được cả cánh hạc, mỏ hạc, mắt hạc, chân hạc. Căn bản không cần phải nếm, chỉ cần hít một hơi cũng có thể ngửi thấy trong không khí tràn ngập một luồng cam điểm hương vị, khiến người ta không nhịn được mà phải nuốt nước miếng. Chưa bàn tới các loại công hiệu khác, chỉ riêng việc diên thọ 30 năm thì đã đủ thấy sự chân quý cỡ nào. Hèn chi mà ngay cả bán thánh cũng muốn có được một viên. Trương Nhược Trần nhìn vào viên linh hạc lên này rồi đưa hai tay ra, từ trong tay của Tuyển Cơ lão nhân tiếp nhận, sau đó dùng một chiếc ngọc hạp cẩn thận từng ly từng tí đặt linh hạc lê vào, tiếp theo đậy nắp phong ấn lại, tránh cho tinh hoa bị thất thoát ra ngoài. Tuyển Cơ lão nhân cảm thấy kinh ngạc nói: bình thường hễ mà có linh hạc lê thành thục, nhị xuyên của ngươi chắc chắn sẽ lén ăn ngay, sao ngươi lại không nếm thử luôn? Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên cười nói: đệ tử muốn mang về tặng lại cho gia mẫu. Tuyền Cơ lão nhân bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng thầm nghĩ, đúng là một đứa trẻ hiếu thảo. Mẫu thân của Trương Nhược Trần không có khai mở được thần võ ấn ký thì chỉ là một người bình thường thôi. Nếu như phục dụng linh hạc lê thì quả thực trăm bề lợi ích. Mặc dù để một người thường phục dụng linh hạc lê thì vô cùng lãng phí, thế nhưng tấm lòng hiếu thảo kia lại là chí bảo vô giá, ngàn vàng khó cầu. Trong mắt của Tuyền Cơ lão nhân lộ ra thần sắc tán thưởng, lại càng thêm yêu mến tên đệ tử nhỏ tuổi nhất này. Ngươi có biết tại sao vi sư lại muốn gặp riêng ngươi không? Trương Nhật Trần nói: đệ tử không rõ. Tuyền Cơ lão nhân đứng dậy nhìn vào những đóa hoa lê đang nở rộ mà nói: vi sư nghe nói là ngươi tu luyện một chiêu kiếm pháp vô cùng lợi hại, có tên là Sát Na Vô Ngân. Ngươi có thể diễn luyện cho vi sư xem một chút không? Trương Nhật Trần trong lòng kinh hãi, nhất thời có chút luống cuống tay chân. Sát Na Vô Ngân chính là thời gian chi kiếm dung nhập vào thời gian ấn ký, nó đại biểu cho sức mạnh của thời gian. Những người khác thì có lẽ không cách nào phát giác ra sức mạnh của thời gian. Thế nhưng, Tuyền Cơ lão nhân, ông ta là cường giả bậc nào, ngay cả một chút dao động thời gian cực kỳ nhỏ bé thì cũng không có khả năng giấu giếm được ông ta. Ngay lúc Trương Nhược Trần đang suy nghĩ có nên nói bí mật về việc hắn khai mở ra thời không thần võ ấn ký cho Tuyền Cơ lão nhân hay không, thì Tuyền Cơ lão nhân lại nói: ngươi có biết sự khác biệt giữa một kiếm tu và kẻ dùng kiếm nó nằm ở đâu không? Ủa? Kiếm tu và kẻ dùng kiếm có gì khác nhau sao? Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc một chút, lập tức đứng dậy, khom người nói: đệ tử không rõ, xin sư tôn minh thị cho. Tuyền Cơ lão nhân nhìn Trương Nhược Trần đầy thâm ý mà nói: kiếm tu tu luyện chính là kiếm, còn kẻ dùng kiếm tu luyện thì là kiếm pháp. Kiếm và kiếm pháp có gì khác biệt? Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi. Tuyền Cơ lão nhân nói: trong thiên hạ thì võ giả và tu sĩ sử dụng kiếm để làm binh khí thực sự là nhiều không kể xiết, thế nhưng người mà có thể được gọi là kiếm tu thì lại thực sự ít đến đáng thương. Thực vậy, một số kiếm pháp tinh diệu một khi tu luyện thành công đúng là có thể bộc phát ra uy lực vô cùng. Thế nhưng ngươi cho rằng tu luyện thành công một loại quỷ cấp kiếm pháp Thậm chí là vương cấp kiếm pháp thì liền được coi là kiếm tu rồi sao? Bọn họ hết thảy đều chỉ coi là kẻ dùng kiếm mà thôi. Ở trước mặt một kiếm tu thực thụ, kiếm pháp mà kẻ dùng kiếm lấy làm kiêu ngạo, căn bản còn không chịu nổi một kích. Cho dù có là vương cấp kiếm pháp thì cũng có thể một chiêu phá tan. Vương cấp kiếm pháp mà cũng có thể một chiêu phá tan. Nếu như câu nói này được thốt ra từ miệng người khác, Trương Nhật Trần chắc chắn cảm thấy đối phương là láo toét, cuồng vọng tự đại. Ngay cả quỷ cấp kiếm pháp cũng đã vô cùng huyền diệu, có thể khai sơn trảm nhạc, một kiếm đoạn hà lưu, huống chi còn là vương cấp kiếm pháp. Nếu thực sự có một bộ vương cấp kiếm pháp xuất thế, e rằng ngay cả thánh giả cũng sẽ phải ra tay tranh đoạt. Dù chỉ có thể đạt được một chiêu vương cấp kiếm pháp, tu luyện thành công cũng đủ để dựa vào chiêu kiếm này để ngạo thị thiên hạ quần hùng. Thế nhưng người nói ra lời này lại là một trong tam đại kiếm thánh của Đông Vực, Tuyển Cơ lão nhân. Vậy thì Trương Nhược Trần không thể không đánh giá lại sức nặng của câu nói này. Kiếm tu thực sự có thể dựa vào một kiếm để phá bỏ cả vương cấp kiếm pháp thật sao? Tuyển Cơ lão nhân lại nói, toàn bộ Đông Vực thánh giả lớp lớp, trong đó kẻ dùng kiếm thực sự không ít. Nhưng ngươi có biết tại sao vi sư có thể trở thành một trong ba vị kiếm thánh, còn các thánh giả khác thì lại không được hay không? Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ là bởi vì sư tôn vốn là một kiếm tu chân chính, tu luyện là kiếm chứ không phải đơn thuần chỉ là kiếm pháp? Đúng vậy. Tuyển Cơ lão nhân gật đầu lại hỏi, vậy ngươi có biết kiếm tu sẽ tu luyện kiếm của mình như thế nào không? Trương Nhược Trần lại lắc đầu. Tuyển Cơ lão nhân lại hỏi, ngươi đã từng nghe nói qua về vô tự kiếm phổ chưa? Ánh mắt Trương Nhược Trần sáng lên, lộ ra thần sắc hướng tới. Đệ tử có nghe phong phanh, truyền thuyết vô tự kiếm phổ chính là thánh điển trí cao của Thái Cực Đạo, được cất giữ ở trong thánh địa của kiếm đạo, được gọi là kiếm các. Không ai biết nguồn gốc của vô tự kiếm phổ, mà chỉ biết là lúc Thái Cực Đạo mới được sáng lập ra, vô tự kiếm phổ đã được đặt tại kiếm các. Nghe nói là nếu có người có thể tham ngộ thấu triệt nó thì sẽ vô địch thiên hạ. Tuy nhiên đệ tử nghe nói là chỉ những người có cảnh giới kiếm đạo cực cao mới có thể xem hiểu được kiếm quyết ở trên vô tự kiếm phổ. Hơn nữa mỗi câu kiếm quyết lại vô cùng tối nghĩa, ngay cả bán thánh cũng chưa chắc xem hiểu được. Tuyển Cơ lão nhân gật đầu. Kiếm tu tu luyện chính là vô tự kiếm phổ. Trương Nhược Trần lại nói, nhưng mà vô tự kiếm phổ kia chẳng phải nó là thánh điển của Thái Cực Đạo sao? Làm sao có thể lưu truyền được ra thế giới bên ngoài chứ? Hắn thực sự không biết là kiếm tu tu luyện lại chính là vô tự kiếm phổ. Kiếp trước, cho dù hắn là con trai của Minh Đế, kiến thức uyên bác, đọc qua vạn quyển thư tịch, thế nhưng dù sao tu vi còn quá thấp, còn chưa thực sự tiếp xúc tới cái phạm trù của kiếm tu. Đối với vô tự kiếm phổ, hắn cũng chỉ nghe danh, chứ chưa từng thấy bao giờ. Tuyển Cơ lão nhân cười nói, người đương nhiên sẽ không biết, thực ra thì Thái Cực Đạo cứ cách trăm năm sẽ tổ chức một lần đại hội luận kiếm, mà những kẻ dùng kiếm trong thiên hạ hội tụ về kiếm các để cùng nhau tham ngộ vô tự kiếm phổ, luận bàn về sự tinh diệu trong kiếm phổ. Thái Cực Đạo là muốn mượn trí tuệ của thiên hạ để phá giải toàn bộ kiếm quyết của vô tự kiếm phổ. Chỉ là chỉ có những kẻ dùng kiếm từ cấp bậc bán thánh trở lên mới có tư cách nhận được thư mời. Những vãn bối như các người thì làm sao có thể biết được chứ? Chính là vì có luận kiếm đại hội, thế cho nên kiếm quyết của vô tự kiếm phổ mới được lưu truyền ra bên ngoài. Trương Nhược Trần lại hỏi, nếu kiếm quyết của vô tự kiếm phổ đã truyền ra ngoài, thì tại sao người có thể trở thành kiếm tu vẫn là ít đến như vậy? Tuyển Cơ lão nhân than thở, dù có kiếm quyết của vô tự kiếm phổ, nhưng mà liệu có mấy người có thể xem hiểu? Mà cho dù xem hiểu đi, thì có mấy người có thể tu đến nhập môn? Ở thiên hạ hiện nay, kẻ dùng kiếm hết thảy đều truy cầu uy lực của kiếm pháp, sự tinh diệu của kiếm chiêu, chưa có mấy ai nguyện ý bỏ ra đại lượng thời gian để thực sự nghiên cứu về bản thân của kiếm đạo chứ. Nhược Trần à, thiên tư của ngươi rất cao, ngộ tính cũng là tuyệt giai, chính là nhân tuyển tốt nhất để tu luyện kiếm đạo. Vi sư còn đang trông chờ vào kỳ luận kiếm đại hội tới sẽ đưa ngươi cùng tới kiếm các, ở trước mặt những kẻ dùng kiếm trong thiên hạ thể hiện ra một thân thiên phú này của ngươi, giống như vị tuyệt đại kiếm đế Tuyết Hồng Trần năm đó vậy. Không lên tiếng thì thôi, một khi hót lên một tiếng là đã làm kinh động cả thế gian. Cho nên nói, ngươi ngàn vạn lần đừng đi vào con đường sai, đừng có cố tình truy cầu kiếm pháp nhất chiêu nhất thức mà quên đi căn bản của kiếm đạo, đó là đường cột. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.